sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 19:19, bị chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người có quan hệ tốt với Tống Thanh Vi, kích động đến mức hận không thể vỗ nát tay. Cổ Cầm tổng cộng chia làm 10 cấp bậc, mà mỗi cấp bậc đều có ca khúc tương ứng. Giống như Tống Thanh Vi vừa mới đàn tấu, Ức Cố Nhân, là ca khúc thuộc cấp thứ 7. Coi như là ca khúc tương đối khó khăn. Nàng ta tuổi còn nhỏ như vậy có thể luyện được trình độ này đã xem như không tồi rồi. Sau khi nàng đàn tấu xong, ngay cả Âu Dương lão tiên sinh cũng nhịn không được liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Tống Thanh Vi nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm đắc ý cùng kiêu ngạo. Các ngươi thấy Âu Dương lão tiên sinh hài lòng như vậy, bái sư Thanh Vi hôm nay khẳng định không thành vấn đề. Trầm Vũ Nhu ở một bên kích động hô. Cũng vào lúc này, chỉ thấy người chủ trì đi tới trước mặt Tống Thanh Vi, cười nói, Tống tiểu thư cầm nghệ chắc tuyệt, quả nhiên không hổ là đệ nhất tài nữ Vân Thành chúng ta. Nếu đã như vậy, không bằng ngươi đến thử cây cổ cầm này của lão tiên sinh, xem có thể đàn được hay không. Lời nói của người dẫn chương trình một lần nữa làm cho không khí trong trường quay đạt đến cao trào. Tống Thanh Vi là người đầu tiên hôm nay vinh hạnh gặp được cây đàn cổ như lão tiên sinh, lại càng được tất cả mọi người kỳ vọng rất lớn. Nếu đã như vậy, vậy ta liền thử xem. Tống Thanh Vi tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không để lời của người dẫn chương trình ở trong lòng chút nào. Cô nghĩ thầm, không phải là một cây đàn cổ sao? Làm thế nào nó có thể không thể này? Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi nàng tràn đầy tin tưởng ngồi ở trước cổ cầm, đưa tay chạm vào dây đàn, liền đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Ngón tay của nàng giống như bình thường đụng phải dây đàn lại một âm cũng không đàn được. Sắc mặt của nàng hơi đổi, lại thử vài lần vẫn không được. Nếu không phải nàng vừa rồi đã chơi một khúc nhạc, đều sắp hoài nghi có phải là vấn đề của mình hay không. Xem ra Tống tiểu thư không phải là người có duyên với cây đàn này. Vậy hiện trường còn có vị nào muốn thử không? Giọng nói của người dẫn chương trình lại một lần nữa truyền tới. Tống Thanh Vi đành phải từ trên ghế đứng dậy đi tới bên cạnh. Thần sắc trên mặt cũng lộ ra một cỗ xấu hổ. Một cây đàn phá này còn có người có duyên gì? Cho dù nàng không đàn được, cũng không tin hiện trường có người có thể đàn được. Dù sao biểu hiện vừa rồi của Tống Thanh Vi thật sự là quá sáng mắt. Ngay cả cô cũng không đàn được, những người khác lại càng không có biện pháp. Cũng vào lúc này, Tống Nam Khê đang ngồi ngủ gật trên ghế đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng từ phía sau đẩy cô ra, bất ngờ bị đẩy đến vị trí trước đài. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tống Nam Khê. Thẩm Diệc Ngôn đang ngồi ở hàng ghế sau xem kịch thấy vậy vẻ mặt kích động đầy Phó Cảnh Nghiêu cũng đang nằm gật bên cạnh anh. Mau xem, vợ anh sắp lên sân khấu biểu diễn rồi. Hôm nay Phó Cảnh Nghiêu và Thẩm Diệc Ngôn tới nơi này, đối với cổ cầm gì cũng không có hứng thú gì. Chủ yếu là Phó Gia Lão Gia Tử cùng Âu Dương Lão Tiên Sinh hai người là bạn tốt nhiều năm. Biết được hôm nay là sinh nhật Lão Tiên Sinh liền bảo Phó Cảnh Nghiêu chuẩn bị một phần lễ vật. Hai người bọn họ vốn đến trễ, lúc đến cũng không có chỗ ngồi, dứt khoát ngồi ở hàng cuối cùng. Muốn chờ đấu giá hội kết thúc đem lễ vật tặng liền rời đi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp được Tống Nam Khê. Tống Nam Khê ngồi ở phía trước, bọn họ nhìn không thấy cũng bình thường. Lúc này nhìn thấy cô muốn đi lên biểu diễn tiết mục, cũng đều ngây ngẩn cả người. Phó Cảnh Nghiêu bị anh tát tỉnh lại, cũng không còn buồn ngủ, dứt khoát nhìn về phía Tống Nam Khê lúc này đang đứng trước đài. Tống Nam Khê quay đầu nhìn người vừa ngồi phía sau mình, nhướng mày, thấy người nọ là người Tống Thanh Vi mang đến, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía cô, liền biết đây khẳng định lại là Tống Thanh Vi giở trò quỷ. Mà Tống Thanh Vi lúc này cũng nhìn về phía Tống Nam Khê bị đẩy ra, trong mắt cũng mang theo một tia đắc ý. Nàng một người ngay cả cổ cầm phỏng chừng cũng chưa từng sờ qua, đừng nói là nói về đàn của Âu Dương lão tiên sinh, phỏng chừng ngay cả tay đặt thế nào cũng không biết. Một tiện nha đầu ở nông thôn chưa từng thấy qua thế giới còn muốn khắp nơi đối nghịch với mình. Hôm nay nếu nàng ở trước mặt mọi người đánh mất người Tống ra, xem đại ca còn bảo vệ nàng như thế nào. Lúc Tống Nam Khê bị đẩy ra, sắc mặt Tống Hoài Uyên cũng hơi thay đổi. Hắn vừa định ngăn cản, nhưng đã muộn. Người dẫn chương trình trên sân khấu thấy vậy, giống như sợ Tống Nam Khê đi rồi, vội vàng mở miệng nói: "Vị tiểu thư này, cô cũng muốn thử sao? Tỷ tỷ, tỷ có điên không? Người chưa bao giờ chạm vào cây đàn cổ sao? Làm thế nào để thử nó? Đây chính là cây đàn bảo bối nhất của Âu Dương lão tiên sinh. Nếu ngươi xuống tay không nặng nhẹ, làm hỏng cho người ta, Tống gia chúng ta cũng không bồi thường nổi." Tống Thanh Vi vội vàng trước khi Tống Nam Khê nói chuyện làm bộ ý tốt nhắc nhở. Nhưng cô vừa mở miệng, tất cả mọi người đều biết thân phận của Tống Nam Khê. Cái gì? Đây là nữ nhi Tống gia đón từ nông thôn trở về. Không phải nàng chưa từng chạm qua cổ cầm sao? Điều này cũng có thể được thử. Đừng nghĩ đến cái tên của mình và muốn phát điên. Phải không? Âu Dương lão tiên sinh cũng là loại người nghèo khó không có kiến thức như nàng ta có thể trèo lên được. Tống Hoài Uyên nghe được những tiếng nghị luận này, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sợ bởi vì quan hệ của Tống Nam Khê làm cho Tống gia mất mặt theo. Cách chương.